Gặp gỡ Tổng Giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 145, thẳng thắn, góc chuyện audio.com, đôi mắt đen như hắc rượu thạch lóe ra tia sáng trầm tĩnh mơ hồ, xin lỗi đã đánh thức em. Ngón tay hắn xoa xoa gò má mềm mại của cô, mùi rượu nồng quá, Kiều Tâm Du phất tay, anh uống rượu à? Ừ, Nhâm Mục Diệu đứng thẳng người tránh né tầm mắt của cô, anh đi tắm trước. Anh có gì muốn nói với em à? Hôm qua, em không biết mối quan hệ giữa anh và anh ta không tốt cho nên mới. Kiều Tâm Du à, không biết nói gì, cô đang cố hết sức giải thích nhưng lại sợ nói ra ba chữ kia chọc hắn nổi giận không chút lý do thêm lần nữa. Hôm qua là anh không tốt, Nhâm Mục Diệu ngồi xuống một bên giường của cô, em muốn biết chuyện giữa anh và Nhâm Dịch Tuấn sao? Kiều Tâm Du thật không ngờ, hắn lại chủ động mở miệng nói tới Nhâm Dịch Tuấn, đôi mắt sáng trong của cô nhìn chằm chằm vào hắn. Anh ta là con trai của Nhâm Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ, bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc nhưng vì một cuộc khủng hoảng tài chính nên ngân sách của tập đoàn Nhâm Thị bị thâm hụt nặng nề, ông ta vì công ty nên đành phải giả vờ ly hôn với Nghiêm Anh Từ, quyết tâm theo đuổi mẹ anh Dương Tâm Nguyệt, sau đó thì được tập đoàn Dương Thị giúp đỡ thoát khỏi nguy cơ phá sản. Người đàn ông đó sau khi cưới mẹ anh vẫn còn cùng Nghiêm Anh Từ âu yếm qua lại, vương vấn nhau không dứt, mẹ anh bị hai người bọn họ ép đến hóa điên, đến giờ vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, ông ta lại lập tức đem Nghiêm Anh Từ về nhà, còn muốn anh gọi bà ta là mẹ. Đó là lần đầu tiên anh gặp Nhâm Dịch Tuấn. Nhâm Mục Diệu lặng lẽ kể lại nỗi hận trong lòng hắn giống như một sợi dây thừng với những nút thắt rối rắm trói hắn lại thật chặt. Kiều Tâm Du biết tuy hắn kể chuyện này với giọng điệu rất thoải mái, nhưng sâu trong tim, hắn vẫn chỉ như một đứa trẻ, chỉ có thể dùng vài ba lời nói đơn giản, dễ hiểu để diễn tả nỗi đau của mình. Kiều Tâm Du rất hiểu, từ khi còn bé cô cũng thiếu hụt tình thương của cha mẹ, cảm giác đó giống như bị toàn thế giới ghét bỏ. Em biết không, ông trời vẫn có mắt, lúc Nhâm Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ đi du lịch, máy bay của họ gặp nạn, hai người bọn họ cùng lúc mà đi đời. May là năm đó, ông ngoại anh nhờ việc đáp ứng bỏ vốn vào tập đoàn Dương Thị, đã đổi lấy được việc Nhâm Thư Trạch đồng ý để lại tập đoàn Nhâm Thị cho con của Dương Tâm Nguyệt, cho nên anh mới có quyền thừa kế. Nhưng, tên Nhâm Dịch Tuấn kia, lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho tập đoàn Nhâm Thị. Anh khẳng định lần này anh ta trở về là vì muốn thâu tóm tập đoàn Nhâm Thị. Mục Diệu, cảm ơn anh vì đã nói cho em biết điều này. Kiều Tâm Du biết hắn nói chuyện này với cô, là có ý muốn cho cô biết cô ở trong lòng hắn quan trọng đến cỡ nào, yên tâm, em vĩnh viễn sẽ ở bên anh. Kiều Tâm Du để cằm mình tựa lên vai của hắn, anh hy vọng dù ở bất kỳ thời điểm nào, em vẫn mãi tin tưởng anh. Nhâm Mục Diệu nói đầy hàm ý, vâng, em vĩnh viễn tin tưởng anh, nhưng, xin anh đừng phụ lòng tin của em. Kiều Tâm Du âm thầm cầu nguyện trong lòng. Lương Tử Ngưng chính thức đảm nhiệm chức vụ thư ký của Nhâm Mục Diệu đã được mấy ngày, nhưng trừ những tiếp xúc cần thiết về mặt công việc, hai người họ hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào, giống như chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra. Đối với tài liệu nội bộ của Nhâm Thị, một thư ký nhỏ như cô căn bản là không thể chạm tới. Mà Nhâm Mục Diệu cũng không cho cô có cơ hội đến gần tù tài liệu. Mọi thứ vẫn không có chút tiến triển. Dịch Tuấn, mau mau, em. Góc chuyện audio.com. Còn muốn nhiều hơn nữa. Giọng nói kiều mị kích động đầy ái muội của cô gái xen lẫn trong không khí. Người đàn ông và cô gái hoàn toàn trần truồng quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm, thở gấp liên tục tạo nên một bức tranh kiều diễm đầy thanh sắc. A, thét lên một tiếng, sóng gió qua đi, mọi thứ dần dần trở nên yên tĩnh. Nhâm Dịch Tuấn xoay người nằm ngang bên cạnh cô, há mồm thở dốc. Một buổi tối yên bình và ngọt ngào, ánh trăng sáng nhẹ nhẹ chiếu vào căn phòng hệt như những giọt thủy ngân đang rơi vãi. Nguồn truyện, chuyện phun từ ngưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Kết thúc một cuộc sóng chiều, giọng Nhâm Dịch Tuấn khàn đục đầy mê tình, hắn chọn ngay lúc này chạm đến đề tài nhạy cảm đầy nội tâm của Lương Tử Ngưng. Lương Tử Ngưng xoay người nằm lên trên người hắn, ngón tay cô vẽ những vòng tròn trên khuôn ngực hắn, anh đang trách em không cố gắng sao? Anh có biết em đã cầu tình anh ta như thế nào không? Em ở trong phòng làm việc cởi hết quần áo, kết quả, hoàn toàn ngược lại, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, trong đầu anh ta toàn là hình bóng của con dâm phụ kia. Dĩ nhiên, sự thật là không có chuyện đó, để ứng phó với hắn, mỗi ngày cô đều nói nhăng nói cuội. Nó không thích loại phụ nữ phong tình, sao em lại không nhớ? Đôi mắt lạnh của hắn bắn ra những tia sáng lạnh như băng. Em đã ngây thơ thanh thuần, đã rụt rè, đã tỏ vẻ ám hiệu. Nhưng cái tên Nhâm Mục Diệu đầu heo kia vẫn thờ ơ, không còn cách nào khác em mới ra hạ sách này. Lương Tử Ngưng nằm trên người của hắn, sợi tóc của cô rớt xuống, khẽ đáp lên người hắn, anh nói xem, em nên làm gì đây? Sao lại có thể như vậy, gương mặt em giống Lương Tử Oánh như đúc, nó làm sao lại không có chút động lòng? Chẳng lẽ kế hoạch của hắn, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi? Không thể nào, kế hoạch này hắn đã chuẩn bị rất kỹ, làm sao lại không thành công được, sẽ không đâu, Nhâm Mục Diệu không thể đấu lại hắn. Sớm muộn gì tập đoàn Nhâm Thị cũng sẽ trở thành vật trong túi họ. Có lẽ, Lương Tử Oánh ở trong lòng Mục Diệu không quan trọng đến mức như anh nghĩ, có lẽ, người vợ hiện giờ của anh ta đã làm cho anh ta hoàn toàn quên mất Lương Tử Oánh rồi. Lương Tử Ngưng nghiêng người, muốn hôn lên môi của hắn. Nhưng, Nhâm Dịch Tuấn lại xoay người qua một bên, khiến cho Lương Tử Ngưng ngã nhào. Đôi mắt đen tối của hắn bỗng hiện ra tia sáng lạnh, không đến gần nó được ư, tất cả đều là ngụy biện. Không hiểu sao khi nghe Lương Tử Ngưng nói về Kiều Tâm Du, lòng hắn lại khó chịu bực bội như vậy, giống như món đồ quý giá của mình đã bị người khác đoạt lấy. Lương Tử Ngưng sợ mất đi sự tín nhiệm của hắn, vội vàng hỏi. Vậy em phải làm gì? Tìm cách vào nhà của nó. Giọng nói dứt khoát như cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới vậy. Vào nhà của anh ta? Điều này, sao có thể? Lương Tử Ngưng cắn môi, lộ ra vẻ khó xử. Chẳng lẽ bảo cô ngủ với đàn ông khác còn chưa đủ, giờ lại muốn cô vô liêm sỉ đi dây dưa quyến rũ đàn ông của người ta, biến hắn thành của riêng mình. Nhâm Dịch Tuấn đi tới bên cạnh cô, một cô gái thông minh sẽ biết cách ngón tay của hắn điểm lên trán cô, chỉ cần em suy nghĩ cộng thêm một chút nỗ lực, anh tin tưởng chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được em. Cách chương.